Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 335, tôi muốn cô ấy sống, 3. Góc truyện audio.com, giọng của bà, nghe qua, đã có mấy phần yếu ớt, Dịch Giản không lên tiếng, tầm mắt sắc bén quét về phía cửa vào phòng bệnh bị nhóm người đại phu nhân cản lại. Anh lại nhìn đám vợ bé đứng một bên, giọng nói u ám tới cực điểm, tránh ra, bọn họ đều đáng chết, dám để tiểu tình của anh chết đi như vậy. Trong nháy mắt này, anh như nhìn thấy người phụ nữ kia, đến cùng trên mặt cô có bao nhiêu khủng hoảng. Như trước nay, mỗi lần kề cận tử vong, cô đều có bộ dáng đó. Đây là chuyện cô sợ nhất, cho dù lần nào anh cũng lấy chuyện cô sợ nhất để uy hiếp cô. Nhưng chưa bao giờ đụng tới điểm mấu chốt của cô, mà chỉ lòng vòng dạo quanh, từng chút từng phút, mỗi một bước anh làm đều dùng tình dụng tâm mà làm. Thật không dễ gì, đêm hôm đó trong nền trời ngập tuyết, anh mới có thể tới gần cô thêm một chút, cô có thể tựa vào trong lòng anh, nói với anh nhiều chuyện như vậy, lắng nghe anh nói thật nhiều, thậm chí, ngay cả tâm sự của mình anh cũng không dám nói rõ. Chỉ sợ cô sẽ trốn chạy, sợ hãi, vẫn luôn thật cẩn thận đến gần cô. Mà lúc này, những người đàn bà này sao có thể bất cận nhân tình lựa chọn đứa bé bỏ mặc cô như vậy? Lại một lần nữa khiến chút ỷ lại và tín nhiệm mà anh khó khăn lắm mới tạo được. Đập tan thành mây khói, phá thành mảnh nhỏ như thế. Anh tuyệt đối không chấp nhận, để cô biến về tình trang bạn đầu. Cô của khi ấy, cách anh xa rất xa, sẽ làm anh, rất lạnh, rất lạnh. Dịch Giản đột nhiên bước chân tới. Đi thẳng vào phòng bệnh, nhất thời đại phu nhân bị hành động này của Dịch Giản dọa cho. Bà ta cảm thấy thiếu tướng của lúc này, thật xa lạ, khiến người ta sợ hãi muốn thét chói tai. Nhưng mà, bà ta lại không có chút hơi sức nào để đi giản đơn mọi việc. Thậm chí chỉ có thể đứng đó ngơ ngác, ngay cả tầm mắt cũng có chút phiêu tán. Lúc tay Dịch Giản đụng vào cửa phòng bệnh, đại phu nhân mới hoảng thần. Vội vàng quay đầu, đè né sợ hãi trong đáy lòng, vừa mở miệng, gằn từng chữ hỏi, thiếu tướng, cậu làm gì vậy? Thiếu tướng không nói một lời, mà trực tiếp vươn tay mở cánh cửa ra. Đại phu nhân đi tới trước, ngăn cản động tác của thiếu tướng, ánh mắt bà ta nhìn anh, trong mắt toàn bộ đều là giật mình. Đó là con Dịch Hân, là người phụ nữ của Dịch Hân, không có quan hệ gì với cậu. Dịch Giản không thèm nhìn đại phu nhân, thẳng tay giữ cửa, mở rộng ra, cách trương,